Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, dùng truyền. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, một tay hướng bóng đen kia chảo tới, nhưng bóng đen kia nhưng lại phịch một tiếng tiêu tán. Tối đa bách niên, ta bảy đại tinh thần cường giả, sẽ gặp hàng lâm Đông Thắng Tinh. Tàn sát Đông Thắng Tinh hết thảy thổ dân. Bóng đen kia lần nữa phát ra cười quái dị, cho đến thoát đi, Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt phát lạnh, không thấy hắn có chỗ động tác. Bóng đen kia bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, nháy mắt tiêu tán. Bàng Liên Trùng sắc mặt có hơi trắng bệch, hắn hai mắt trừng lớn, làm như tại hồi ức. Sau một lát, một hồi nồng đậm sợ hãi cùng nghĩ mà sợ xông lên đầu. Thanh Lâm, là ngươi đã cứu ta? Bàng Liên Trùng hỏi. Thanh Lâm không có trả lời, mà chỉ nói, vật ấy lại không có đoạt xá thân thể của ngươi cùng linh hồn. Ngược lại là có chút kỳ quái, nó giống như không có gì thực lực, nhưng lại phảng phất ma vật, một mực bắt buộc ta gia nhập bảy đại tinh thần. Bàng Liên Trùng hồi ức nói, bảy đại tinh thần. Thanh Lâm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lẩm bẩm nói, thái cổ cấp những tinh cầu khác, tựu như vậy chân quý sao? Ngoặc kép chấm chấm, lại đang Thiên Bình Tông ngây người 5 ngày. Thanh Lâm gặp được không ít bị bóng đen kia chỗ nhập vào thân đệ tử. Mỗi khi gặp được thời điểm, hắn liền sẽ ra tay. Cùng lúc đó, Trần Đông Vân cùng Đan Tôn Chu Thiên Hải bọn người cũng là ra tay. Bất quá bóng đen kia quá nhiều, có khi không đợi đem chúng đánh chết, sẽ gặp đi đầu thoát đi. Một màn này, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh trình diễn, Trần Đông Vân là Thanh Lâm mở ra một lần truyền tống trận. Thanh Lâm về tới Thương Hàn Tông chính giữa. Trước khi đi, Thanh Lâm lại đi một chuyến Thủy Đàm. Chú chó mực làm như cũng sớm đã ở chỗ này chờ đãi. Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp triển khai đã đạt đến mấy vạn mét xích mang. Còn có sau lưng cái kia cửu luân lóe ra kinh người hào quang thái dương. Một màn này lại để cho chú chó mực ngây ngẩn cả người. Nó biết được Thanh Lâm tại trong khoảng thời gian này sẽ có tăng lên, nhưng không nghĩ tới sẽ tăng lên đến loại trình độ này. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây cửu luân thái dương chính giữa mới tràn đầy cực kỳ kinh người hủy diệt tính khí tức, tuyệt không phải dĩ vãng xích mang có thể so sánh, nhưng cổ hơi thở này nhưng lại nó yêu nhất. Ha ha ha, wow. Chú chó mực phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng cười to. Cái kia mấy vạn mét xích mang bị hắn thôn phệ, ngay sau đó lại là một vòng tiếp một vòng thái dương. Chú chó mực coi như là một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu đế lực, nó đều có thể thôn phệ. Tại loại này thôn phệ phía dưới, chú chó mực thân thể cũng là dần dần tăng trưởng. Bất quá tăng trưởng biên độ cũng không phải quá lớn. Tại thôn phệ đến vòng thứ 5 thái dương thời điểm, chú chó mực cũng chỉ có điều mới tăng trưởng đến 10 trượng độ cao. Bất quá Thanh Lâm mơ hồ cảm giác, cái này chú chó mực khí tức trên thân xuất hiện nào đó làm lòng người vì sợ mà tâm rung động biến hóa. Một ngày sau đó, một vòng cuối cùng thái dương cũng bị chú chó mực thôn phệ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không thể khôi phục, chỉ là tạm thời tính. Như vậy thôn phệ, bất quá 3 lượt, cẩu gia có thể xung đột cái này phong tỏa, trùng hoạch tự do. Chú chó mực hưng phấn hô. Thanh Lâm lắc đầu, nói, ta không có thời gian ở chỗ này khôi phục, việc này ngày sau hãy nói a. Đối đãi ta thân thể lại đề thăng một ít, duy nhất một lần, liền cho ngươi đạt được tự do. Tốt, chú chó mực chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi nói lời nói, bất quá ngươi cũng yên tâm, cẩu gia tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Ta hắn phân thân của hắn đã đột phá hơn phân nửa. Chỉ cần này là phân thân lại đạt được tự do, chắc chắn cho ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm, Cuối cùng nhất, Thanh Lâm rời đi, hắn còn muốn đi bổ thiên các, cũng không phải là vì tranh giành đoạt thiên kiêu bảng, mà là muốn mau mau đến xem Thanh Ngưng. Thương Hàn Tông cũng không vì Thanh Lâm trở về mà xuất hiện cái gì chấn động. Mặc dù là đại trưởng lão Tại biết được Thanh Lâm sau khi trở về, cũng không đích thân tới, bởi vì giờ phút này Thương Hàn Tông chính giữa, sở hữu tất cả cường giả cũng đã xuất động. Tại đánh chết những hắc ảnh kia, trận này tuyết rơi nhiều, mang cho Đông Thắng Tinh phiền toái, thật sự là quá lớn. Chỉ có Vũ Hành cùng Giang Thần tại Thanh Lâm sau khi trở về, đi tới Thanh Lâm động phủ trước khi, nghe nói 4 năm trước khi, Thanh Lâm sư huynh bởi vì diễn biến pháp tắc, đã đi ra Thương Hàn Tông. Ngày nay Thanh Lâm sư huynh trở về, xem ra hẳn là thành công rồi. Vũ Mỗ lúc này, chúc mừng Thanh Lâm sư huynh. Vũ Hành ôm quyền, trong mắt lần nữa lộ ra thở dài. Thanh Lâm thân thể cường hoành cũng thì thôi, có thể diễn biến pháp tắc, lại cũng chỉ dùng 4 năm thời gian. Như thế tư chất, thật sự là biến thái tới cực điểm. Giang Thần cũng là ôm quyền nói, Thanh Lâm sư huynh thiên tư mạnh hoành. Giang Thần cam bái hạ phong. Thanh Lâm đi ra động phủ, nhìn hai người một mắt, chậm rãi nói, chúng ta hay là tận tâm tu luyện a. Ngày sau Đông Thắng Tinh, chắc chắn có một hồi đại kiếp nạn. Việc này hoàn toàn chính xác. Vũ Hành mày nhăn lại, nhìn về phía Thanh Lâm, dò hỏi, Thanh Lâm sư huynh có thể biết nói, cái kia bảy đại tinh thần, đến cùng tái gọi là chuyện gì? Dùng Vũ Hành kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái này bảy đại tinh thần, là một cấp bản đồ thiên bên trong đích tinh thần. Cái này bảy đại tinh thần, tại một cấp bản đồ chính giữa, đều là quý hiếm cấp tinh thần khác. Thế nhưng mà cùng Đông Thắng Tinh vừa so sánh với, nhưng lại chênh lệch thật lớn. Bởi vì hôm nay Đông Thắng Tinh, tinh hồn đã khôi phục, đó là thái cổ cấp bậc. Mặc dù toàn bộ bản đồ thiên chính giữa, thái cổ cấp tinh thần khác, cũng là phượng mao lân giác, có thể nói, chỉ cần cho Đông Thắng Tinh thượng sinh linh thời gian, ngày sau thành tựu, chắc chắn hội cực độ đáng sợ. Đại đế cảnh không bao giờ nữa sẽ là mộng tưởng, mặc dù là Bắc Hoang cảnh vực, cũng sẽ không đi bởi vì tài nguyên khuyết thiếu mà làm cho tu luyện chậm chạp. Đây là tất nhiên, từ nơi này mấy chục năm liền có thể nhìn ra, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, cường giả như diệu nhật giống như quật khởi. Đây hết thảy đều là vì Đông Thắng Tinh khôi phục. Cái kia bảy đại tinh thần người, giờ phút này sở dĩ chưa có tới đến Đông Thắng Tinh, không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bọn hắn tới không được. Thái cổ cấp những tinh cầu khác đã không có tu vi tiến vào hạn chế, nhưng có tinh hồn tự hành thủ hộ, bọn hắn muốn đi vào Đông Thắng Tinh liền nhất định phải đánh vỡ Đông Thắng Tinh thủ hộ. Mà cái kia một hồi tuyết rơi nhiều, cái kia vô tận bóng đen, chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Hôm nay Đông Thắng Tinh đã là thái cổ cấp những tinh cầu khác, chỉ cần có thời gian, tất nhiên hội có vô số cường giả xuất hiện. Cái kia bảy đại tinh thần là sẽ đối ta Đông Thắng Tinh sinh ra áp chế, càng là vì chiếm cứ Đông Thắng Tinh. Thanh Lâm trầm ngâm nói, tinh cầu cấp bậc tăng lên, không chỉ là linh khí tăng cường, còn sống linh thiên tư. Cái này là trọng yếu nhất một điểm. Thanh Lâm đang nói chuyện đó thời điểm, trong óc chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện hai chữ cổ gia. Chú chó mực từng nói qua, cổ gia chính là một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Mà cái kia bảy đại tinh thần một trong thiên tàn tinh cùng quỷ vương tinh, cũng đều là cổ gia, tuy là thiên chúa, nhưng cũng không phải một nhà độc đại. Tại bản đồ thiên chính giữa, còn có hắn thế lực của hắn, tuy bị cổ gia áp chế, lại cũng không e ngại, như là Thương Hàn Tông, U Minh Tông, Dược Thần Tông cùng Bổ Thiên các quan hệ trong đó. Không hề nghi ngờ, Bổ Thiên Các chính là Lạc Cả Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất tông môn. Nhưng Thương Hàn Tông, U Minh Tông cùng Dược Thần Tông Tam Tông cũng không đối với Bổ Thiên Các cúi đầu xưng thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.